Khẩu vị nặng, chương 30, buôn trai đẹp, góc chuyện audio.com. Buổi sáng thứ bảy tôi đang sắp xếp chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của Chu Văn Trừng, Cốc Vũ, bọn tôi ở dưới lầu ký túc. Xá của bà rồi, được rồi, tôi lập tức xuống đây. Vừa buông di động xuống, nó lại vang lên. Tôi nhìn, cũng không thèm nhìn, tiếp luôn. Không phải đã nói lập tức xuống ngay sao, chờ. Một chút sẽ chết à Tiểu Vũ. Giọng nói của Tiền Đường vang lên. Trong lòng tôi trầm xuống, không hiểu sao cảm thấy. Chột dạ, hứ, tôi cũng đâu có làm chuyện có lỗi với cậu ấy. Tiền Đường à, ha ha. Tiểu Vũ, hôm nay có chuyện gì sao? Cũng không biết, có phải vì chột dạ hay không, tôi cảm thấy Tiền Đường dường như không được vui. Cho lắm, cái gì, à, không có việc gì. Vừa hay, anh cũng không có việc gì. Không phải anh nói hôm nay phải dịch tài liệu hay? Sao, đêm qua làm xong rồi, cho nên hôm nay có thời gian ở cùng em. À, Tiểu Vũ, anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em. Em, tôi chạy đến trước cửa sổ kéo cánh cửa nhìn ra bên. Ngoài, hiển nhiên lúc này làm như vậy không chỉ có một mình tôi, bởi vì tôi nghe thấy có tiếng nữ sinh thét chói tai. Đẹp trai quá, còn có người đang thảo. Luận người nào đẹp trai hơn? Dưới lầu, ba bạn trai đẹp đứng chung một chỗ, đồng. Hơi ngẩng đầu nhìn về hướng tôi. Từ Thiên Tài và Phạm Phong Tình không rõ. Chân tướng cũng tới gần nhìn xuống. Nữ sinh trên lầu cùng nam sinh dưới lầu cứ như vậy mà nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện, làm tôi cảm thấy cái tình trạng này thực là quái dị. Từ Thiên Tài nhìn một lát, bỏ kính xuống dụi mắt. Cốc ca, hai bạn trai đẹp bên cạnh Tiền Đường bà cũng quen sao? Tôi gật gật đầu, lúc này tôi thật hy vọng bọn họ không biết tôi. Từ Thiên Tài dùng mắt kính gõ đầu tôi. Thì ra bà buôn, trai đẹp, tôi vò đầu, giờ khóc giờ cười. Giờ phút này, Phạm Phong Tình nâng cằm cười nói. Cốc ca, không hiểu sao tôi cảm thấy bạn đẹp trai kia đứng chung một chỗ với Tiền Đường càng đẹp đôi hơn nha, ha ha ha. Tôi gạt cô nàng ra, nhìn xuống dưới, đứng cách Tiền Đường không xa rõ ràng là em gái Lam. Tôi không phục, cho dù bộ dạng cậu ta đẹp mắt thì cũng là không, đó, Từ Thiên Tài tỉnh ngộ gật gật đầu. A, là công hả? A, địa cầu đã bị hủ nữ chiếm đóng rồi. Làm sao bây, giờ, nhưng mà. Điểm chết người chính là mẹ nó, tôi cũng cảm thấy hai. Người bọn họ đứng chung một chỗ thật hài hòa. Tê, tôi hỏa tốc lao xuống, lập tức tiến vào trong lòng. Tiền Đường, thuận tiện ngăn cách cậu ấy và em gái Lam. Không đợi cậu ấy nói, chuyện tôi liền đánh đòn phủ đầu trước. Tiền Đường, là anh à, anh tới rồi. Em, nhờ anh muốn chết, tôi nói xong, kiễng chân dùng sức hôn một cái lên mặt cậu. Ấy, sắc mặt Tiền Đường vốn đen kịt lúc này giống như bị. Tôi đột nhiên tập kích làm cho sừng sốt, tiếp đó sắc mặt liền biến từ đen sang hồng. Tên nhóc này tuy rằng thường xuyên lưu manh đùa giỡn tôi, nhưng thực ra vẫn rất dễ xấu hổ. Tiền Đường rốt cuộc vẫn không bị mỹ nhân kế của tôi lừa bịp. Cậu ấy kéo tôi từ trên người xuống, xách sang một bên, tiếp đó nhìn em gái Lam và Chu Văn Trừng, nhíu mày hỏi tôi. Tiểu Vũ, chuyện này là sao? Việc này, à, tại sao hai người các ông lại ở chỗ này? À, hôm nay tôi không rảnh, khi nào trở lại sẽ tiếp đón hai người nhé, đi chơi. Vui vẻ, tôi vẫy vẫy tay với bọn họ, lôi kéo Tiền Đường muốn chạy đi. Em gái Lam nhịn không được bật cười. Cậu ta kẹp điếu, thuốc, vươn tay về phía Tiền Đường. Góc chuyện audio.com. Nếu đều là bạn bè, vậy làm quen một chút. Đi, Lam địch, Tiền Đường cầm tay cậu ta. Chu Văn Trừng cũng vươn tay. Chu, Văn Trừng, Tiền Đường lại nắm tay Chu Văn Trừng. Tôi cảm thấy cái tình huống này quá nguy hiểm, lúc này mặt Tiền Đường không biểu cảm, tôi biết. Cậu ấy mất hứng, nhưng cậu ấy cũng không phải cái dạng người tùy tiện cho người. Ta thấy sắc mặt, à cậu, ghen tị sao, em gái Lam nghiêng đầu đánh, giá Tiền Đường, cười như không cười. Tiền Đường nheo mắt, cậu nói xem, đừng hiểu lầm, thật ra thì. Em gái Lam đột nhiên giữ chặt tay Chu Văn Trừng. Thật ra hai chúng tôi đều không có hứng thú với phụ nữ, bốn người, ngoại trừ tên biến thái vừa nói ra những lời này, ba người còn lại đều là biểu cảm như bị đông cứng thành băng. Tiền Đường phản ứng nhanh nhất, cậu ấy gật gật đầu với em gái Lam và Chu Văn Trừng. Trao tặng một ánh mắt khích lệ, chúc phúc hai người, cảm ơn, em gái Lam ngả ngớn từ từ nhả một ngụm khói vào mặt Chu Văn Trừng, lúc này cậu ta nói như vậy có lẽ là muốn cho Tiền Đường một liều thuốc an thần, loại bỏ địch ý của Tiền Đường với bọn họ, thuận tiện giải vây cho tôi, nếu ngài thực sự không có hứng thú với phụ nữ, liệu có bị một cô gái che mắt nhiều năm không? Sự thật chứng minh ngài không chỉ hứng thú với phụ nữ, hơn thế còn rất dễ bị phụ nữ sắp đặt. Chu Văn Trừng bị em gái Lam hôn khói, bừng tỉnh cậu. Ấy hất tay em gái Lam, nhảy ra thật xa. Lam địch, ông bị bệnh hả? Em gái Lam nghiêng mặt mỉm cười nhìn Chu Văn Trừng, nhìn một lát ngoắc ngón tay với cậu ta. Tới đây, Chu Văn Trừng liền thành thành thật thật đi qua còn. Chủ động kéo tay em gái Lam, khốn, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ em gái Lam, rốt cuộc cũng nói một câu thật tình, cũng không phải nha, cho dù khuôn mặt cậu ta rất có tiềm chất đồng tính luyến ái, nhưng Chu Văn Trừng không đến mức như vậy chứ. Chẳng lẽ Chu Văn Trừng đột nhiên giác ngộ ra dụng ý của em gái Lam, cho nên cố ý phối hợp? Cũng rất có khả năng. Tôi vuốt cằm gật đầu, cảm động nhìn bọn họ. Các anh, em, khổ cho hai ông rồi, vì sự hòa thuận của vợ chồng chúng tôi mà phải diễn một màn ghê rợn như vậy. Một lần nữa kéo tay Chu Văn Trừng, em gái Lam đắc ý cười. Thấy không, cho dù muốn ăn giấm chua cũng không phải là cậu, mà là cô. Ấy, cậu ta dùng cằm ra dấu về hướng tôi. Tiền Đường lúc này đã không biết dùng cái biểu cảm gì để phản ứng nữa. Tôi nhìn ra được cậu ấy hiện tại đặc biệt muốn đạp lên khuôn mặt tươi cười của em gái Lam một cái. Vì thế tôi hiên ngang lẫm liệt đứng ra, chắn ngang trước mặt Tiền Đường. Hai người, đừng mơ tưởng nhắm đến người đàn ông của tôi, yên tâm đi, chúng tôi không có hứng thú với trực nam, trai thường, thích phụ nữ nhá. Tôi trợn mắt hừ hừ, ông giả bộ tốt mấy cũng không che giấu nổi bản chất trực nam của ông đâu. Bởi vì em gái Lam đề nghị, bốn người chúng tôi xong ngồi ở bên hồ, mỗi người trong tay đều giơ cái cần câu, làm động tác lão tăng ngồi thiền. Hai người kia còn đặc biệt quan tâm cho chúng tôi chút không? Gian riêng tư, ngồi cách hai chúng tôi rất xa. Kỳ thực tôi rất bất ngờ khi Tiền Đường đáp ứng bốn người cùng nhau đi chơi. Tiền Đường nhanh chóng liền giải thích cho tôi, thứ nhất cậu ấy muốn quan hệ tốt với bạn bè của tôi, thứ hai là có thể thuận tiện đề phòng một chút. Tôi giông, hỏi cậu ấy, anh sợ bọn họ cảm thấy hứng thú với anh hả? Khóc chuyện audio.com. Không phải, Tiền Đường lắc đầu, anh cảm thấy bọn họ cố ý làm bộ như vậy, sợ anh ghen, sợ em bị phiền toái. Bạc Tiền Đường, anh quả là tài giỏi, tôi đã sớm biết mấy trò tiểu xảo của bọn họ, làm sao có thể giấu giếm được Tiền Đường gian xảo nhà tôi chứ, ha ha ha ha. Tiền Đường nhìn chằm chằm mặt nước, hỏi tôi, vậy Tiểu Vũ, vì sao em không nói thật với anh? Đến rồi, tôi biết mà, cậu ấy trí nhớ tốt tuyệt đối sẽ không quên tính sổ. Đối với Tiền Đường, tốt nhất đừng chơi trò quỷ gì, cứ thẳng thắn thật thà mới là sáng suốt nhất. Vì thế tôi thành thành thật thật trả lời, chẳng phải vì sợ anh ghen sao? Tiền Đường, hiện tại anh cũng rất ghen tỉ. Tiền Đường, em sai rồi. Tiền Đường nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiếp, đó thì sao? Bạc, được rồi, xin lỗi là phải có thành ý, tôi hiểu. Vì thế tôi quăng cần câu sang một bên, tiến đến bên cạnh Tiền Đường, hôn một cái trên miệng cậu ấy, vừa muốn rời đi Tiền Đường lại ôm lấy thắt lưng tôi lui về khu vực phía sau, hai chúng tôi ngã xuống thảm cỏ bên hồ, tôi nằm ở trên người cậu ấy, Tiền Đường một tay đỡ eo tôi, một tay giữ gáy tôi, cậu ấy chớp mắt nhìn tôi, phát ra một loại âm thanh đầy mê hoặc. Tiếp tục đi, tôi cúi đầu, một lần nữa phủ lên môi cậu ấy, hôn càng sâu, Tiền Đường mạnh mẽ đáp lại tôi, môi tôi bị cậu ấy hôn vừa tê lại vừa đau. Ngực chúng tôi dán vào nhau, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ mà hiếu lực của Tiền Đường, giống như đang nổi trống vậy. Một loại cảm giác hạnh phúc, căng tràn trong lồng ngực tôi, đến hô hấp cũng thấy ngọt ngào. Cứ hôn rồi lại hôn tôi, chợt cảm thấy không ổn, sao lại ngửi được mùi máu tanh nhỉ? Tôi mở to mắt, máu mũi Tiền Đường sắp chảy thành sông rồi. Khách chương.